Bí mật hành trình tình yêu, chương 55, thể hiện sự quan tâm đúng lúc. Góc truyện audio.com, khi cuộc sống diễn ra êm đềm và thuận lợi, sự quan tâm dành cho nhau là một việc dễ dàng, đơn giản và rất đỗi bình thường, nhưng trong những ngày tháng khó khăn, bế tắc, sự quan tâm, chia sẻ mới thật sự đáng quý và cần thiết. Trong cuộc sống phức tạp và không phải lúc nào cũng suôn sẻ này, hãy quan tâm đến người bạn đời của chúng ta nhiều hơn nữa, nhất là cảm nhận của người ấy trong những hoàn cảnh khó khăn, đau buồn hay lầm lỗi. Và một điều không kém quan trọng là, hãy thể hiện điều đó đúng chỗ, đúng lúc. Kelly, một nhân viên ngân hàng và là mẹ của hai đứa trẻ, nói. Sau 12 năm kết hôn, Greg bỏ tôi đi theo một người phụ nữ trẻ hơn, cô trợ lý văn phòng của công ty anh ấy. Anh ấy đã mơ hồ nói với tôi rằng anh ấy cảm thấy có điều gì đó gò bó trong cuộc sống, hình như mọi thứ đang đi theo một lối mòn chán ngắt và anh ấy muốn làm điều gì đó khác đi. Trước lúc sự việc xảy ra, Greg về nhà càng ngày càng trễ và Kelly đã thoáng nghi ngờ. Cô linh cảm một điều gì đó rất tồi tệ, nhưng rồi cô tự thuyết phục mình rằng có lẽ anh đang gặp khó khăn trong công việc. Và cô cũng không dành thời gian để quan tâm nhiều đến chuyện này nữa. Trong khi đó, Greg đang thất vọng với công việc mà anh từng yêu thích, thấy chán chường với cuộc sống nhạt nhẽo hàng ngày. Anh nói, tôi đã tận tụy và yêu công việc biết bao cho đến khi họ điều về công ty một người sếp mới. Một thằng nhóc trẻ hơn, nó qua mặt tôi trong mọi việc, khiến tôi chẳng khác nào một thằng khờ trong mắt đồng nghiệp. Tôi hoàn toàn thất vọng, tôi căm ghét tất cả. Ở nhà Greg cũng cảm thấy không được chia sẻ. Kelly bận rộn với công việc, con cái và cả với bạn bè của cô ấy, hầu như không thể quan tâm đến tâm trạng và những vướng mắc của tôi, anh nói tiếp. Cô ấy cằn nhằn mọi chuyện, chẳng có lúc nào và nơi nào vui vẻ để tôi có thể chia sẻ được. Cảm giác của Greg về sự bất lực ở công ty và ở nhà cuối cùng vỡ ra. Greg tìm được chỗ dựa nơi một người phụ nữ trẻ trung mà anh nghĩ rằng sẽ mang lại cho mình sự thông hiểu và chia sẻ. Nhưng anh đã sai lầm khi nghĩ rằng đó là cách duy nhất để đoạn tuyệt với quá khứ và hạnh phúc hơn trong tương lai. Giờ đây, họ đang cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân. Kelly nói, dĩ nhiên là tôi yêu anh ấy, nhưng tôi không thể không suy nghĩ về người phụ nữ kia. Rất khó để tôi xóa hết nỗi đau này, nhà tư vấn Peter Dilliard giải thích. Nếu bạn không dành mối quan tâm cho người bạn đời của mình, tình yêu sẽ dễ bị lụi tàn. Yêu và hiểu người nào đó tức là quan tâm đến cảm xúc của họ như một phần cuộc sống hàng ngày của bạn, để thấu hiểu mong muốn của họ cả khi xảy ra bất đồng về bất cứ điều gì. Khi gặp mâu thuẫn, phần lớn chúng ta cảm thấy bi quan về tương lai mối quan hệ của mình, nhưng nếu nhận được sự quan tâm đúng lúc từ người bạn đời thì hạnh phúc của cuộc hôn nhân sẽ được duy trì và phát triển tốt đẹp. Cách chương.